Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 591 báo thù, 2, sao ở hắn còn không có tới kịp chống đỡ khí sóng đối hắn phản vệ. Dương Tử Mi không có cho hắn lui về phía sau thở dốc cơ hội. Tay trái tiếp tục hư không vẽ bùa, họa ra có cường đại công phạt chi lực tụ sát phù, trực tiếp hướng hắn nót đưa đi. Này tụ sát phù là công phạt chi phù bên trong nhất âm ngoan phù chú, là Dương Tử Mi không mà Ngọc Thanh phản đối trộm học, bởi vì là học trộm, sử dụng tinh lực càng nhiều, cũng liền đem cái này phù chú nghiên cứu chế tạo tinh thấu. Tụ sát phù ở Mạnh Thiên Hiểu trước mặt kíp nổ mà khai, từng đạo sát khí giống như một phen đem khoái đao giống nhau, trực tiếp xâm nhập Mạnh Thiên Hiểu trong cơ thể. Mạnh Thiên Hiểu cũng phi nạo loại, hắn cũng nhận ra này tụ sát phù, biết này lợi hại, vội vàng vận công chống đỡ, đem kia từng đạo sát khí cưỡng chế bước đi ra ngoài. Mạnh Thiên Hiểu, ngươi đi tìm chết đi. Dương Tử Mi thấy hắn bởi vì chống đỡ sát khí, chân nguyên cũng càng ngày càng hư nhược rồi, trên tay kiếm hướng hắn đâm tới. Phanh, một tiếng súng vang, Dương Tử Mi trái tim đau xót, cúi đầu thấy một viên đạn từ chính mình tâm oa xỏ xuyên qua mà qua. Ánh mắt phát lạnh, ngẩng đầu nhìn phía tiếng súng nơi phát ra, cư nhiên là kia sinh đôi tỷ muội chung biết họa hiểu thư, từ nhỏ đã bị Mạnh Thiên Hiểu huấn luyện thương pháp, lại trước nay đều chưa từng làm các nàng đi giết qua bất luận cái gì một người. Bởi vậy, các nàng trên người cũng không có bất luận cái gì âm sát khí. Dương Tử Mi vẫn luôn đề phòng Thanh Vân, lại chưa từng đem kia hai tỷ muội để ở trong lòng. Biết họa bị Dương Tử Mi băng hàn như mang ánh mắt đảo qua, sợ tới mức tay hơi hơi run lên, ngón tay lại lần nữa khấu khẩn thương súng. Dương Tử Mi là sẽ không cho nàng lần thứ hai xạ kích chính mình cơ hội. Ngón tay vừa động, âm sát khí trực tiếp bắn về phía biết họa tâm oa. Nàng đã không nghĩ đối nàng có bất luận cái gì lưu tình. Tiếng súng lại lần nữa vang lên tới, viên đạn từ đen tuyền họng súng bắn ra, bắn về phía Dương Tử Mi. Dương Tử Mi cũng không có tránh né, trên tay mặc tà dương lên, ngăn trở kia lấy tốc độ kinh người bay tới viên đạn. Chanh, một tiếng thanh thúy viên đạn va chạm thân kiếm vang lên. Dương Tử Mi kia cầm chui kiếm tay hơi hơi run lên. Viên đạn chiết xạ mà ra, lấy đồng dạng tăng tốc độ đánh về phía đứng ở mặt khác một bên. Muốn lấy thương, súng, xạ kích Dương Tử Mi hiểu thư trước ngực. A, a, hai tỷ muội tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Một cái tâm oa trúng đạn, một cái mặt ngoài xem ra lại cái gì đều không có chung, nhưng kia trái tim đã biến thành cháy đen sắc. Dương Tử Mi tay trái ấn ở lòng dạ vị trí thượng, dùng sức chấn động, một viên đạn từ nàng lưng bắn ra mà ra, mang theo đỏ tươi huyết rơi trên mặt đất, mãnh liệt đau đớn, làm nàng đầu đều sắp biến thành hỗn độn. Nàng lấy ra ngân châm, đâm vào chính mình hộ tâm huyệt thượng, nuốt một mảnh ngàn năm tuyết liên, thân mình đau đớn đình chỉ. Tay trái lại lần nữa hư không vẽ bùa, duyên dáng gọi to một tiếng bạo. Mạnh Thiên Hiểu kia ẩn núp ở trên người còn không có bị buộc ra sát khí, bỗng nhiên giống bom hẹn giờ giống nhau, phanh ở hắn trong cơ thể nổ mạnh khai đi. A, Mạnh Thiên Hiểu kêu thảm thiết một tiếng, hạ bụng dưới bộ vị huyết nhục bay tứ tung. Sư phụ, Thanh Vân tiến lên, huy quyền hướng Dương Tử Mi đánh tới. Dương Tử Mi lòng dạ bị thương, khiến nàng lúc này không hề thích hợp dùng bạo lực, cầm Mạc Tà tay, cũng không có bao lớn sức lực, cùng Thanh Vân đối chọi mấy chiêu. Phát giác như vậy Trường Kỳ đi xuống không phải biện pháp. Hắn là cái hoạt tử nhân, hơn nữa võ công cao cường, chiêu thức tàn nhẫn, chính mình trên tay Mạc Tà kiếm căn bản là không có cơ hội đem đầu của hắn chặt bỏ tới. Lòng dạ đạn thương, khiến nàng tinh lực cũng càng ngày càng suy nhược, trên tay cũng càng ngày càng vô lực, động tác thong thả, trên người rất nhiều lần bị hắn nắm tay tập trung, mỗi lần đánh trúng, tuy rằng không đủ để đến chết, lại đau đến giống bị đại chùy hung hăng đập vào trên người. Khó chịu cực kỳ. Sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.